Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Trí Nhớ Chi Uyên, nam, chương 865, Trí Nhớ Chi Uyên, nam, không cần hô, Vu Ly xuất hiện sau lưng nàng, cùng thường ngày, tuy rằng hắn không thích nàng, nhưng là ôn hòa biết lễ, từ hôm nay trở đi, người muốn uống thuốc điều dưỡng thân thể, vì sao muốn uống thuốc? Ta không có sinh bệnh, uống thuốc chẳng phải vì tốt cho ngươi, là đem thân thể của ngươi, điều dưỡng đến cùng Khương Ly công chúa thích hợp trạng thái, Trọng Quỳ chớp chớp mắt. Nước mắt đến rơi xuống, nàng mới nhỏ như vậy, chẳng phải cái gì đều biết, nhưng là nàng biết, nàng không nên xuất hiện trên thế giới này. Các ngươi, đều không có nhân tính sao? Trọng Quỳ run run nói, cái kia trong địa lao. Nhiều người như vậy, đều là vì Khương Ly công chúa chuẩn bị thân thể sao? Bọn họ cũng muốn uống thuốc sao? Bọn họ không cần thiết uống thuốc, Vu Ly nói. Bọn họ chính là Khương Ly công chúa dược. Trọng Quỳ nghe. Bỗng nhiên cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, quỳ trên mặt đất nôn ra một trận. Bọn họ là nhân, bọn họ cũng là nhân. Vu Ly xoay đi tia nhìn, không dám nhìn tới nàng. Hắn đương nhiên biết những người đó cũng là nhân, tuy rằng đều là dùng bí thuật sang tạo ra nhân, nhưng là, giống nhau là nhân a. Khả hắn đã đi thượng con đường này, hắn cũng quay đầu không được, hiện tại, chỉ hy vọng nàng nhanh chút lớn lên, đem thân thể hiến cho Khương Ly công chúa, như vậy, hắn cũng có thể giải thoát, báo đáp nghĩa phụ đối của hắn ân tình, quá vài ngày, sẽ có hai người đến. Làm bạn ngươi, hắn khống chế được bản thân cảm xúc. Nói, người nào, cũng là con rối sao? Không, những người đó đều là đại nhân tỉ mỉ chọn lựa nhân. Có không bình thường huyết thống, tương lai nhất định là bất phàm người. Đại nhân hội tỉ mỉ chọn lựa xuất ra, trở thành phu quân của ngươi, thực ghê tởm. Trọng Quỳ cả giận nói, không là chuẩn bị cho ngươi, là cho Khương Ly công chúa, Vu Ly nói. Đại nhân đáp ứng quá, cho nàng trên đời tốt nhất hết thảy. Phu quân, tự nhiên cũng muốn tốt nhất, ưu tú nhất, hắn sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Vu Ly nói, người trong thiên hạ chỉ sẽ biết ngươi thân thể không tốt. Cần sớm cho kịp lập gia đình, âm dương điều hòa, lại làm sao có thể cười nhạo. Trọng Quỳ ngây dại, Trọng Phong làm hết thảy sự tình, tự nhiên sẽ có hoàn toàn chuẩn bị. Ta, khi nào thì muốn đem thân thể hiến cho nàng? Tựa hồ cảm giác được từng trận tuyệt vọng. Tiểu Trọng Quỳ hỏi, 16 tuổi, tịnh linh thể liền có thể sử dụng, Vu Ly nói không mang theo chút cảm tình. Còn có lâu như vậy, nàng oán hận nói, làm cho hắn nhớ kỹ. Ta sống mỗi một thiên, đều sẽ nguyền rủa hắn chín có ngươi. Còn có Khương Ly công chúa, các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Vu Ly đôi mắt hơi hơi giật giật, nhàn nhạt nói, nguyền rủa đi, ta đã sớm biết, bản thân nhất định sẽ trừng phạt đúng tội, Trọng Quỳ cứ như vậy. Tuyệt vọng ở Trọng Phủ Lý sinh hoạt, mỗi một thiên đều theo ác mộng bên trong tỉnh lại, tính tình trở nên càng ngày càng nổi giận, bất thường, nhưng là chỉ cần nàng sống khỏe mạnh, Trọng Phong liền sẽ không bất kể nàng, hắn vì nàng tìm đến nam tử, một người tên là Tiêu Sơ Lâu. Nghe nói là bị Trọng Phong diệt cả nhà mới bắt đến nhân. Lãnh khốc như băng, mà một người khác, kêu Phong Mạch, theo nước yên đến, giống xuân như giò ấm áp, từ mẫu thân mất tích sau, Trọng Quỳ lần đầu tiên cảm giác được bị người quan tâm. Liền là đến từ cho cái kia kêu Phong Mạch thiếu niên. Hắn sẽ nói giỡn nói đậu nàng vui vẻ, hội biến các loại ngạc nhiên cổ quái ảo thuật. Còn có thể giảng nàng nghe những điều chưa hề nghe kỳ văn dị sự cho nàng nghe. Mùa hè mang theo nàng đi trong sông mò cá. Mùa xuân mang theo nàng lên cây đào trứng chim. Thu đông tác cùng nàng ở hàn ban đêm vây quanh bếp lò. Kể chuyện xưa, Trọng Quỳ làm sao có thể nhìn đến ban đầu Trọng Quỳ trí nhớ. Các ngươi mặt sau rồi sẽ biết nguyên nhân tương đương không cần mắng nha tương đương ta sẽ viết logic không thông gì đó. Sao, tiếp tục cầu vé tháng Nga tương đương tháng này hội có một ngày đại bùng nổ càng rất nhiều tương đương vé. tháng đừng có ngừng tương đương. Hết chương.